Con rể quyền quý, chương 857. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 857. Đúng thế ạ, Tôn Lãm gật đầu. Vừa nãy con đã định nói rồi. Nếu dì muốn làm quen với người của Nhất Lâm thì anh rể đang ở đây này. Mẹ kế của Tôn Lãm dùng sức nuốt nước bọt. Trong lòng nghĩ lại mà thấy sợ. Vừa nãy mình đã quát tháo với ông xã của Tổng Giám đốc Nhất Lâm. Nếu đối phương thật sự muốn tìm mình tính sổ, vậy mình phải làm sao bây giờ? Thẩm Văn Cường bị Trương Thác nắm lại trong tay. Hai chân không ngừng run rẩy. Khoảng thời gian này ông ta vẫn luôn trốn tránh. Chuyện lúc đó Nhất Lâm bị người đập phá ông A cũng chỉ biết được thông qua người khác. Mắt thấy chuyện này đã qua gần cả tháng rồi ông ta mới dám ló đầu ra. Nhưng không ngờ rằng mình mới ra ngoài ăn chơi một chút thôi đã bị người của Nhất Lâm tìm tới rồi. Nhất Lâm này thật sự quá khủng khiếp. Trương Thác thấy Thẩm Văn Cường không nói tiếng nào. Lại cầm một cái ly thủy tinh lên. Mở miệng nói. Cho mày lựa chọn. Một là nói. Hai là nuốt cái ly này xuống. Sự kiên trì của tao có giới hạn. Chọn đi. Thẩm Văn Cường theo bản năng liếc nhìn cái ly thủy tinh trong tay Trương Thác. Căn cứ vào hành động của Trương Thác từ lúc mới vào cửa đến bây giờ. Ông ta không hề nghi ngờ rằng cậu trai trẻ này là hạng người lòng dạ mềm yếu. Nghĩ đến cảnh cái ly thủy tinh bị nhét vào họng mình. Thẩm Văn Cường không khỏi run cầm cập. Nếu nuốt cái ly này vào thật thì còn sống được nữa sao? Nếu như nói chuyện này vậy mình sẽ bị người tìm tới xử lý. Nhưng nếu không nói ra thì bây giờ phải chết. Thẩm Văn Cường lập tức đưa ra lựa chọn. Thẩm Văn Cường nhăn nhó mặt mày. Là người của tập đoàn Triệu Thị kêu tôi làm. Bọn họ nói chỉ cần tôi đào ra mảnh đất kia thì sẽ cho tôi 150 tỷ. Anh hai, tôi chỉ là hạng tôm tép nghe lời làm việc thôi. Triệu Thị. Trương Thác hừ lạnh một tiếng. Lúc đó anh có suy đoán rồi. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên đúng như anh đoán. Anh hỏi Thẩm Văn Cường. Mày nói Triệu Thị thì là Triệu Thị à, chứng cứ đâu? Tôi có. Thẩm Văn Cường run cầm cập lấy điện thoại di động ra. Trong chiếc điện thoại di động Thẩm Văn Cường lấy ra có một đoạn clip. Trong clip đang chiếu lại cảnh trước đó người của Triệu Thị đến tìm ông ta. Nhìn thấy đoạn clip này, Trương Thác cũng yên tâm. Anh cũng không muốn cầm cái chứng cứ này đi tính sổ với nhà họ Triệu. Mà là muốn xác định rằng sau lưng không còn người nào khác nhúng tay vào chuyện này. Anh hai, chuyện này thật sự không thể trách tôi được. Nếu như tôi không làm thì cũng sẽ có người khác đi làm. Tôi chỉ là hạng cắc ké thôi. Chuyện mà Triệu Thị đã giao tôi không thể từ chối được. Thẩm Văn Cường không ngừng van xin. Trương Thác hừ lạnh một tiếng. Hai chân liên tục vào đá vào chỗ cẳng chân của Thẩm Văn Cường. Có thể nghe thấy một chuỗi tiếng. Răng rắc, rõ ràng truyền đến từ chỗ cẳng chân của Thẩm Văn Cường. Còn Thẩm Văn Cường vẫn đứng ở chỗ đó lại phát ra tiếng kêu thảm thiết như mổ heo. Quỳ xuống ngay tại chỗ. Hai cẳng chân của ông ta đều bị Trương Thác mạnh mẽ đá gãy. Đối với loại người này, Trương Thác tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Đợi anh đi rồi thì ắt sẽ có người tới chọn chỗ chôn sống Thẩm Văn Cường. Trương Thác vẩy vẩy tay. Không thèm nhìn Thẩm Văn Cường nữa. Xoay người đi ra khỏi phòng VIP. Lúc đi tới cửa phòng VIP. Trương Thác dừng chân lại nhìn về phía Tôn Lãm. Phải rồi, em về Châu Xuyên à? Muốn đi chung không? Về. Nó về. Tôn Lãm còn chưa kịp lên tiếng thì mẹ kế của cô ấy đã liên tục trả lời. Gương mặt lấy lỏng, cũng không còn dáng vẻ coi thường như trước đây nữa. Đồng thời cũng không ngừng nháy mắt với Tôn Lãm. Đây chính là ông xã của Tổng Giám đốc Nhất Lâm đó. Nhất Lâm là nhà người ta đó. Cho dù ôm một cái đùi cũng đủ để mình sống cả đời. Mẹ kế của Tôn Lãm chỉ muốn Tôn Lãm nhanh chóng nịnh bợ cái cây to này. Tôn Lãm nhìn thấy dáng vẻ vội vàng sợ hãi của mẹ kế mình thì ngại ngùng nhìn Trương Thác. Trương Thác không thèm liếc mắt nhìn mẹ kế của Tôn Lãm cái nào. Mở miệng nói, nếu về thì đi chung với nhau đi. Trương Thác nói xong bước ra khỏi phòng VIP. Cách Trương.